Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 180, Minh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ai bảo khi còn nhỏ chị cứ thích ấn em xuống đất mà cọ sát. Lần này bổn vương nhất định phải trả thù chị. Lục Vân không cưỡi xe đạp rời đi, mà là vòng qua hướng khác của ngọn núi. Vèo một tiếng trực tiếp nhảy tới đỉnh núi. Sau đó nhàn nhã ngồi xuống xem diễn. Âm vang, phía dưới đã bùng nổ đại chiến. Hiển nhiên là người của Võ Minh đã tìm được chỗ ẩn thân của Xà Hạt lão nhân. Cuộc chiến rất kịch liệt, rất xuất sắc, Lục Vân xem cũng đã ghiền. Đương nhiên không phải chỉ chiến đấu đã ghiền, mà là khi chị Bảy và Xà Hạt lão nhân giao thủ. Dáng người xinh đẹp, động lòng người kia thật là tràn ngập mỹ cảm vô hạn trong mỗi một đường quyền, mỗi một cú đá. Phanh, phanh, phanh, lại là một lượt giao chiến mãnh liệt. Dây buộc tóc của Lạc Ly bị Xà Hạt lão nhân ke đứt. Mái tóc dài như thác nước, lập tức trút xuống, lộ ra vài phần phong tình động lòng người trong vẻ hiên ngang của cô. Minh chủ, Xà Hạt lão nhân này đã đột phá đến hóa cảnh rồi. Thật quá lợi hại, nếu không chúng ta trở về thỉnh cầu tiếp viện đi. Có thành viên đề nghị nói, bọn họ và Xà Hạt lão nhân giao thủ một hồi mới phát hiện đánh không lại. Bởi vì căn cứ vào tình báo trước kia, tu vi của Xà Hạt lão nhân chỉ ở bán bộ hóa cảnh. Cho nên hị chỉ dẫn theo vài người đến đây, nhưng hiện tại rõ ràng đối phương đã đạt tới tu vi hóa cảnh. Thật ra nếu bọn họ có thể đến sớm một ngày thì có thể nhẹ nhàng bắt lấy Xà Hạt lão nhân. Nhưng không nghĩ tới không lâu trước đó lão ta đã đột phá. Tất cả mọi chuyện đều là do Lục Vân. Nếu không phải hắn chém giết ba đồ đệ của Xà Hạt lão nhân thì tiềm năng của lão sẽ không bị kích phát nhanh như vậy. Tất nhiên cũng không đột phá đến tu vi hóa cảnh nhanh như vậy. Chuyện này liên quan tới vấn đề hai phe phái tu võ giả. Tu võ giả chính thống không chỉ tu cảnh giới ngoại tại, còn có tâm cảnh, cho nên khi đột phá cần giữ tâm bình khí hòa. Bị quấy nhiễu một chút cũng có khả năng dẫn tới tâm cảnh bất ổn. Nghe đội viên nói muốn đi về gọi tiếp viện, Lạc Ly lại lắc đầu và nói, không được, chờ gọi viện binh tới thì Xà Hạt lão nhân đã sớm chạy trốn tới nơi khác. Đến lúc đó không biết lại hại chết bao nhiêu người vô tội. Cô đột nhiên cắn chặt răng, uốn éo eo thon, lại va chạm sáp lá cà với Xà Hạt lão nhân. Lần này Lạc Ly muốn đập nồi dìm thuyền. Chỉ công không thủ, tuy rằng đâm trúng Xà Hạt lão nhân hai kiếm, nhưng cũng để lộ nhược điểm của mình dưới răng nọc mãng xà. Bình thường mãng xà không có độc, nhưng con này thì khác. Nó có kịch độc, cách chương.